Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 13, đường song song, bị Lâm Thanh Dương một đôi lượng cùng bóng đèn dường như đôi mắt nhìn chằm chằm. Hồ Tử Ngọc thêm bất ân vạn vẹo, suy nghĩ một chút, mới cẩn thận nói, ngươi đến trước cùng ta bảo đảm mà đi. Lâm Thanh Dương cũng không đợi hắn nói muốn bảo đảm cái gì, liền mạnh gật đầu. Hồ Tử Ngọc mắt trợn trắng, nói, ngươi đến cùng ta bảo đảm, mặc kệ đi nơi nào đều cần thiết mang theo ta. Ta mới cùng ngươi nói Tô Tần cho ngươi lưu nói cái gì. Lâm Thanh Dương rối rắm liền mày đều thắt. Ta cũng không biết đi chỗ nào. Ngươi đi theo ta làm gì? Ta mặc kệ. Dù sao ngươi không đáp ứng ta, ta sẽ không nói cho ngươi. Hồ Tử Ngọc vẻ mặt ăn chết Lâm Thanh Dương biểu tình. Lâm Thanh Dương rốt cuộc minh bạch Tô Tần vì cái gì như vậy chán ghét Hùng hài tử. Lâm Thanh Dương nghĩ rồi lại nghĩ, thật là muốn biết Tô Tần cho hắn để lại nói cái gì. Dì Phương tuy rằng biết nhưng là không biết vì cái gì không có nói cho hắn. Chỉ có cái này tiểu quỷ Lâm Thanh Dương nhưng vẫn còn bại hạ trận tới. Ta bảo đảm ngươi có thể đi theo ta. Lâm Thanh Dương dừng một chút lại bổ sung nói, nhưng là không thể bảo đảm ngươi mạng nhỏ. Hồ Tử Ngọc đã thỏa mãn, vì thế sẵn thực hiện chính mình lời hứa. Tô Tần nói muốn ngươi đến Khánh Đường Thanh Phong chờ nàng. Lâm Thanh Dương sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, loảng xoảng một tiếng đụng phải xe đỉnh hành lý giá, kêu thảm thiết một tiếng ngã hồi chỗ ngồi. Vừa mới thu hồi đi nước mắt hiện lại đau ra tới, hung hăng hai đầu bờ ruộng thượng xoa nhẹ vài cái. Lâm Thanh Dương một đôi mắt to chừng mắt Hồ Tử Ngọc, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng, thật cẩn thận lại đáng thương hề hề nói, ngươi nói Tô Tần nói như vậy có phải hay không không chết a? Hồ Tử Ngọc gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, có vẻ có chút rối rắm nói, theo lý tới nói là hẳn là đã chết, chính là nàng lại cho ngươi đi Khánh Đường Thanh Phong chờ nàng, tổng không thể là chờ nàng hồi hồn đi. Lâm Thanh Dương chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau kiên định nói, mặc kệ thế nào, ta đi trước nàng nói địa phương chờ. Nếu là đợi không được liền rồi nói sau. Còn có ta, ngươi vừa rồi đáp ứng muốn mang theo ta. Hồ Tử Ngọc vội vàng nói, ân, còn có ngươi. Lâm Thanh Dương làm người xấu tương, ngươi nếu là dám kéo ta chân sau, ta liền đem ngươi ném tới tang thi trong đàn đi. Lâm Thanh Dương dừng một chút, sau đó nhìn Hồ Tử Ngọc nói, bất quá ngươi còn hảo đi. Hắn trên xe không thấy được Hồ Tử Ngọc mụ mụ liền biết là chuyện như thế nào. Hồ Tử Ngọc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt nhảy nhót, tức khắc biến mất, vô tung vô ảnh. Trầm mặc thật lâu, mới nhỏ giọng nói, ta nhất định phải sống sót, không biết là đối Lâm Thanh Dương nói vẫn là đối chính mình nói. Lâm Thanh Dương dùng sức đem Hồ Tử Ngọc nhu thuận tóc nhu loạn, sau đó cười nói, ân, nhất định phải sống sót. Hắn nắm chặt trong tay tiểu đao, nghĩ đến Tô Tần muốn hắn đến Thanh Phong chờ nàng, tuy rằng trong lòng vẫn là ngăn không được thấp thỏm bất ân, nhưng là vừa rồi hoàn toàn cảm giác vô lực đã biến mất. Tô Tần, ta chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới a. Mà lúc này Tô Tần chính nhắm chặt con mắt nằm ngọc bài không gian nổi. Lúc ấy nàng hấp dẫn tang thi lúc sau, trong bóng đêm cũng biện không rõ phương hướng, chỉ biết là dọc theo cao tốc liều mạng đi phía trước chạy. Nàng không dám cùng tang thi ly đến quá xa, sợ bọn họ ngược lại bị xe phát động thanh hấp dẫn qua đi. Cũng không dám quá sớm đi vào trong không gian, để tránh bọn họ lại nghe khí vị tìm qua đi. Còn muốn thường thường giải quyết dựa vào chính mình thân cận quá kia chỉ tang thi. Rất nhiều lần đều bị tang thi bắt được. Trên người vận động phục đã phá vài cái khẩu tử. Nàng cả người sức lực đều dùng hết. Hai cái đùi như là rót chì giống nhau trầm trọng. Đến sau, nàng đã là kéo đi rồi. Tốc độ so tang thi không bao nhiêu. Chờ đến nàng sau một tia sức lực cũng trừ hết. Ly nàng gần kia chỉ tang thi vươn tay cánh tay phải bắt đến nàng thời điểm. Nàng rốt cuộc chống đỡ không được hướng trên mặt đất một phát. Tâm niệm vừa động, cả người liền phát gục không gian trên mặt đất. Sau đó gần mệt kiệt lực hôn mê qua đi. Mà dì Phương thay đổi điều thanh âm còn thông qua loa truyền ra tới. Một lần trong không gian vang kia chỉ tang thi đi phía trước một phát. Phát cái không, tang thi máy móc tính ngẩn ngơ. Như là kỳ quái vì cái gì đồ ăn đột nhiên không thấy. Cũng tô tần đồng thời biến mất còn có loa thanh âm. Sở hữu tang thi đều mờ mịt một chút. Sau đó lại bắt đầu tứ tán du đãng mở ra. Mà cùng lúc này, khoảng cách tô tần không đến 5 cây một đống nhà dân nổi. Một đội nhân mã đang từ tang thi đàn trung chạy ra tới. Tất cả đều nằm liệt trên mặt đất thở hổn hển. Mà trong đó, liền có tô tần biểu tỷ đường song song. Cùng với ngày đó cùng nàng cùng nhau uống đồ uống lạnh trường tóc quan nữ sinh Liễu Tú Tú. Cùng ngày nghe được quảng bá sau đường song song thực sợ hãi. Liễu Tú Tú nhưng thật ra không cho là đúng. Nhưng là nhất đẳng đến nhật thực. Các nàng hai cái liền đều luống cuống. Theo dòng người trước tiên vọt tới ngoài cổng trường. Kết quả phát hiện giáo ngoại cùng giáo nội là giống nhau. Hai người còn có mặt khác mấy cái quen biết đồng học tìm gian đã không ai vật phẩm trang sức cửa. Hàng trốn rồi trong chốc lát, thương lượng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Liệu Tú Tú tưởng đi trước tìm chính mình bạn trai sau đó đi thủ đô? Mà đường song song tắc tưởng trở về, những người khác còn có một cái là cái không thích nói chuyện thực văn tĩnh nữ hài tử. Kêu Trần Dịnh Toàn, cũng là Khánh Đường Thanh Phong, còn cùng đường song song tiểu học cùng lớp quá. Mặt khác mấy cái đều là nam sinh, cũng đều là nhận thức. Liễu Tú Tú liền nói đi trước tìm nàng bạn trai sau đó lại cùng đi đường song song ra tiếp đường. Ra người, đường song song biết Liễu Tú Tú bạn trai là cục công an cục trưởng gia nhị công tử kêu Tiếu Đăng. Hai người cảm tình thực hảo. Liệu Tú Tú bản thân cũng là quan nhị đại vì cái này Tiếu Đăng mới ngàn dặm xa xôi từ thủ đô chạy. Đến Ninh Viện tới vào đại học. Đường song song cân nhắc một chút lợi và hại. Đáp ứng rồi. Vì thế vài người lại chạy đi tìm Tiếu Đăng. Kết quả nửa đường thượng liền gặp. Tiếu Đăng mang theo muội muội Tiếu Dung vừa mới từ cục cảnh sát lại đây. Phụ thân đã thành tang thi, hắn cùng Tiếu Dung từ nhỏ học quá chút quyền cước, vì thế giết mấy cái tang thi cục cảnh sát giao mấy cái thương. Súng, khai tam chiếc xe cảnh sát lại mang theo vài người đang chuẩn bị đi Ninh Đại tìm Liệu Tú Tú. Liệu Tú Tú đem đường song song ý tứ nói, Tiếu Dung trước tiên liền đưa ra phản đối. Vốn dĩ đường xá gian nguy càng sớm nhít người càng tốt. Nơi nào còn có đường vòng đi đừng địa phương đạo lý. Tiếu Đăng vốn dĩ cũng không muốn. Nhưng là không chịu nổi Liệu Tú Tú đau khổ cầu xin. Hắn trong đó một cái bằng hiệu tưởng ân liếc mắt một cái liền nhìn chúng diện mạo xinh đẹp đường. Song song, vì thế cũng giúp đỡ cổ vũ. Tiếu Đăng tuy rằng khó xử nhưng sau vẫn là đáp ứng rồi. Vài người khác tuy rằng có ý kiến nhưng là cũng không dám nói. Chỉ có Tiếu Dung lạnh khuôn mặt cũng không thèm nhìn tới Liễu Tú Tú cùng đường song song liếc mắt. một cái. Liệu Tú Tú biết Tiếu Dung cá tính cũng không ngờ. Nhưng thật ra Đường Song Song sắc mặt có chút khó coi. Tiếu Đằng lại phân mấy cái súng lục cấp nam sinh. Đường Song Song chủ động yêu cầu muốn một phen. Tiếu Dung không biết vì cái gì ngó trái ngó phải, chính là xem cái này Đường Song Song không vừa mắt. Vì thế một bên chuyển trong tay súng lục, một bên nghiêng mắt thấy Đường Song Song cười lạnh nói: ngươi sẽ dùng sao? Liệu Tú Tú cũng nói có Tiếu Đằng vài người dùng không đến súng lục. Đường Song Song xem Tiếu Đằng cũng không có phải cho nàng ý tứ, vì thế chỉ có thể từ bỏ. Sau Tiếu Đằng, Tiếu Dung, Liễu Tú Tú cùng với Đường Song Song tưởng ân tọa đệ nhất chiếc xe thượng. Những người khác đều ngồi mặt sau hai chiếc xe. Lúc này trên đường đã loạn thành một đoàn, nơi nơi có người bôn đào, còn có mấy nhóm người tiệm vàng cướp đoạt. Tiếu Đằng nhìn đến như vậy cảnh tượng không khỏi cười lạnh. Còn có chút người nhìn đến xe cảnh sát muốn tìm kiếm trợ giúp. Tiếu Đằng không thèm để ý, chỉ lo lái xe. Đường lui biên tìm ra siêu thị, đi bên trong dọn không ít đồ vật phóng cốp xe. Liệu Tú Tú còn lo lắng như vậy có phải hay không phạm pháp? Tiếu Đằng cười cười cũng không giải thích, lái xe từ một đường cấp hướng. Nhưng thật ra Đường Song Song nói hiện đã không phải thời kỳ hòa bình, chọc đến Tiếu Đằng nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Đường Song Song muốn cùng trong đội số 2 nhân vật Tiếu Dung đánh hảo quan hệ, vài lần không lời nói tìm lời nói muốn cùng nàng đáp lời. Tiếu Dung không phải âm dương quái khí đổ trở về, chính là làm bộ không nghe được. Đường Song Song ngày thường cũng là có tiểu thư tính tình, nhưng là nàng đã yêu, điểm chính là thức thời. Tuy rằng ăn một bụng khí nhưng là hiện là ăn nhờ ở đậu, vì thế gắt gao chịu đựng chính mình tức giận. Sau chỉ có thể nghẹn khí nhắm mắt lại làm bộ ngủ. Dọc theo đường đi, Tiếu Đằng đi đầu một đường đấu đá lung tung. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm tới rồi ngoài thành. Bởi vì khai mấy thương súng cho nên bại lộ bọn họ nhóm người này người có thương súng. Bí mật, có thương, súng, liền có cảm giác an toàn. Cho nên mặt sau không ít người đều cùng Tiếu Đằng xe mặt sau ra khỏi thành. Còn có mấy chiếc xe đều là không biết hướng đi nơi nào. Nhìn chúng Tiếu Đằng trong tay có thương, súng, sôi nổi yêu cầu tổ đội. Tiếu Đằng chưa nói cái gì, nhưng thật ra Tiếu Dung nói muốn tổ đội có thể. Nhưng là bọn họ chỉ tiếp thu không có liên lụy nam nhân. Qua 50 tuổi cũng không được. Hơn nữa sở hữu đồ ăn cần thiết nộp lên trên từ nàng thống nhất phát. Bị người mắng máu lạnh không có đạo đức. Tiếu Dung cũng vẻ mặt không sao cả. Sau lưu lại chỉ có 4 cái hơn 20 tuổi cũng là phải về khánh đường tuổi trẻ nam nhân. Mặt khác cũng muốn hồi khánh đường xe chưa từ bỏ ý định. Nghĩ liền lái xe theo chân bọn họ, mặt sau bọn họ cũng không có cách nào. Kết quả mới vừa theo không đến một đoạn ngắn lộ đã bị Tiếu Dung dùng thương súng chỉ vào uy hiếp, chỉ có thể theo chân bọn họ bảo trì ít nhất 500 mễ khoảng cách. Trừ bỏ Tiếu Đằng vẫn là vẻ mặt tự nhiên. Những người khác đã sớm vẻ mặt sợ ngây người biểu tình. Ngay cả vốn dĩ liền nhận thức Tiếu Dung Tưởng Ân, Liễu Tú Tú đều có chút khiếp sợ. Tiếu Dung vốn dĩ liền lớn lên thật xinh đẹp. Một đầu màu đen đại cuộn sóng tóc dài. Chân trường mắt đại da bạch. Chỉ là một đôi lông mày lại hắc lại nùng. Hơi hơi hướng lên trên dương. Không duyên cớ phá hủy mặt khác ngũ quan tổ hợp lên nhu thuận cảm. Thoạt nhìn rất là anh khí. Nhưng hiện xem bên trong xe mọi người trong mắt chính là một cổ tử sát khí. Mà lúc này, Tiếu Dung giữa mày sát khí thêm dày đặc. Nàng quét nằm liệt ngồi trong một góc đường song song liếc mắt một cái. Sau đó đối mặt Tiếu Đăng, nói, ca ca, không thể lại hướng Khánh Đường đi rồi. Còn chưa đi một nửa lộ chúng ta đã chết vài cá nhân. Đúng vậy Tiếu ca. Lại nói kia đường song song cùng Trần Dịnh toàn người nhà còn không biết không đâu. Nếu là đã sớm đã chết chúng ta đây không phải một chuyến tay không. Một cái khác kêu Chu Kiến Nam nhân cũng phụ họa nói. Hắn vốn dĩ liền không tán đồng chạy như vậy, thật xa tới đón người. Nhưng là Tiếu Đăng là lão đại, hắn cũng không dám nói cái gì. Nhưng là hiện tình huống bất đồng, mới đuổi một đoạn ngắn lộ liền đã chết vài người. Ai biết tiếp theo cái có phải hay không hắn đâu. Những người khác đều mồm năm miệng mười nói lên, phần lớn là phụ họa lời nói. Trần Dịnh toàn khóc lóc cãi cọ vài câu, nhưng là tựa hồ cũng không tế với sự, mà vốn dĩ chạm đường song song bên kia Tưởng Ân cũng trầm mặc. Từ đầu đến cuối, đường song song đều không có nói một lời. Nàng chỉ là dùng một đôi kiên định mà tràn ngập tín nhiệm đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Liễu Tú. Tú, tay cũng gắt gao mà nắm Liễu Tú Tú tay. Liễu Tú Tú nhìn đường song song, cảm giác đường song song nắm nàng tay run rẩy. Nàng nhìn nàng ánh mắt là như vậy tràn ngập tín nhiệm cùng kiên định, đây là nàng bạn tốt. Nàng hiện duy nhất dựa vào chính là nàng. Liễu Tú Tú khẽ cắn môi, một đôi thanh triệt đôi mắt nhìn Tiếu Đăng. Tiếu Đăng, ta đã đáp ứng song song muốn bồi nàng đi trở về. Nàng do dự một chút, vẫn là lấy hết can đảm nói. Nếu thật không được lời nói, các ngươi đi trước thủ đô đi. Chúng ta một nhận được người liền đi theo các ngươi hội hợp. Tiếu Dung vừa nghe lời này liền biết muốn hư. Quả nhiên, Tiếu Đăng trầm khuôn mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm liếc mắt một cái mặc không lên tiếng đường song song, sau đó phóng nhu thanh âm đối Liễu Tú Tú nói. Tú Tú, ngươi nói cái gì ngốc lời nói? Ta như thế nào yên tâm khiến cho ngươi bồi các nàng trở về? Tiếu Đăng nói ánh mắt đảo qua vừa mới đưa ra muốn quay đầu mọi người. Sau đó đình nhà mình muội muội trên mặt ánh mắt nặng nề. Tiếu Dung, nếu ngươi muốn quay đầu, vậy mang theo những người khác đi trước, ta tiếp người liền tới truy ngươi. Tiếu Dung sắc mặt tức khắc khó coi như là muốn tích ra mực nước tới, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiếu Đăng. Sau đó ánh mắt đình dựa vào cùng nhau đường song song cùng Liễu Tú Tú trên người. Đột nhiên ý vị không rõ cười một tiếng, sau đó cũng không trả lời Tiếu Đăng lời nói, liền cúi đầu lo chính mình bắt đầu sát khởi trong tay thương. Súng, tới, đường song song tựa hồ là chịu không nổi Tiếu Dung nhìn chăm chú. Cúi đầu, hai bên tóc tự nhiên rũ xuống tới che đậy nàng khuôn mặt. Nàng nhìn chằm chằm mặt đất. Sau đó không tiếng động cười một chút. Hết chương.